Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tiến về Vạn Tượng Tông báo thù. Gặp này, Tần Thư gặp Lược Thi tiểu kế, liền có thể để phần Thiên Tước đại lão ra tay giúp đỡ. Có thể được thật tốt cảm tạ kiếp trước những cái kia. Xem không ít ngắn video, cái gì lấy oán báo ân. Vong ân phụ nghĩa, người giả bị đụng lừa đảo, khiến người ta nhìn đều cảm thấy bầu không khí hình ảnh. Mọi người không đều muốn nhìn một cái hả hê lòng người kết cục a. Tần Thư sợ phần Thiên Tước thay đổi chủ ý, lập tức ra khỏi phòng, tiến về Vạn Tượng Tông báo thù. Hắn chỉ cần phần Thiên Tước ra mặt là được, để Vạn Tượng Tông trưởng lão, tông chủ không ra nhúng tay là được. Đến mức Lý Đạo Hiên mấy người này, lấy Tần Thư thực lực bây giờ, đã không sợ, cho nên cái này cũng không tính là mượn tay người khác báo thù. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền có vô số đôi mắt trông lại, một đám người quay chung quanh Tần phụ Tần mẫu bên người. Đến mức đều nói chuyện cái gì, Tần Thư không cần nghĩ cũng biết, không để ý tới những người này, Tần Thư rất đi mau ra Tần gia. Triệu hồi ra tọa kỵ bát túc ma đao, đi đường suốt đêm, thẳng đến Vạn Tượng Tông. Tại Tần Thư rời đi Tần gia về sau, hắn đưa tới chấn động, làm đến toàn bộ Tần gia thật lâu không thể bình tĩnh. Tần Diêu Thiên Lưng phát lạnh, hắn nhưng là tại Tần Thư trở về thời điểm, ở trước mặt nhục nhã qua đối phương, vốn cho là chỉ là một chuyện nhỏ, mắng cũng liền mắng. Một tên phế nhân còn có thể lật lên cái gì lãng. Thế nhưng là bây giờ Tần Thư chẳng những không có trở thành phế nhân, càng là nắm giữ một cái hoàng kim cấp sủng thú. Sau này tại Tần gia địa vị vượt xa tộc trưởng, càng là quản hạt ba nhà Liệt Dương Hỏa Nha Tông, có thể cùng tông chủ bình khởi bình tọa, nhất định là hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu như bị vấn trách lên, ta cái này cái mạng nhỏ liền không có. Tần Diêu Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, hối hận phát điên, hắn lập tức chạy đến Tần mẫu trước mặt, tại chỗ quỳ xuống, không ngừng đập lấy khấu đầu, thỉnh cầu tha thứ. Cách đó không xa, Tần Thủ sắc mặt tái xanh, bờ môi đều cắn chảy máu, nắm chặt quyền đầu, trong lòng tràn ngập oán hận cùng không cam tâm. Vì cái gì ngươi sủng thú không chết, còn được đến hoàng kim thú? Vì cái gì khắp nơi cùng ta đối nghịch? Vì cái gì ngươi không chết đi? Tần Thủ đầy mắt oán niệm sắc, hiện tại không những tại Tần gia địa vị rớt xuống ngàn trường, lại mình cùng vương gia hôn sự cũng theo đó triệt để lạnh thấu. Hắn hận Tần Thư không đem người ca ca này dẫn lấy làm vinh hạnh, ngược lại cho rằng vì nhục, xem như một khối chặn đường thạch, một lòng muốn siêu việt hắn, nhưng là thủy chung bị quăng xa xa, là chính hắn. Ta không cam tâm, người cướp đi thuộc về ta thân tình, cướp đi ban đầu vốn thuộc về ta hết thảy, bao quát sắp thành vì nữ nhân của ta Vương Sân Kiều. Ta muốn ngươi chết. Tần Thủ mắt lộ ra vẻ oán độc, tình cảnh này cũng không có bị người phát giác được. Thân đệ đệ muốn giết thân ca ca, đây là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức luân hãm, vẫn là thời gian từng giờ từng phút tích lũy đi ra. Hoàng kim phía dưới khế thú sư, tự thân nếu không có sủng thú bảo hộ, giống như là người bình thường đồng dạng, bị độc chết, ám sát. Không kịp thả ra sủng thú thì bị giết chết. Nhiều vô số kể, chỉ có hoàng kim cấp khế thú sư mới có thể thông qua hoàng kim cấp sủng thú thu hoạch được đến từ sủng thú lực lượng. Lúc này bọn họ không có gì ngoài bị đặc thù độc tố giết chết, không sợ bất luận cái gì người yếu. Một bên khác, Tần Thư đi đường suốt đêm, não hải hiện lên các loại suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng báo thù ngày sẽ dài đến mấy năm lâu, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thì có báo thù năng lực. Không phải ta theo ngươi thổi, cái kia Lý Đạo Hiên quá ghê tởm, có cái đam mê, đặc biệt thích ăn mãnh cầm núi tước, chỗ ở còn mang theo mấy trăm chuỗi đầu chim xương đây. Hắn chả tự xưng tương lai có một ngày, muốn lấy phần thiên tước làm thức ăn, nướng ăn, bốc hơi lấy ăn, dính lấy nước tương ăn, một đường lên Tần Thư nói Lý Đạo Hiên nói xấu, có thể hắc, thì tận lực hướng trên người đối phương lau, ấn ý nghĩ của hắn, trước hấp dẫn đầy đủ cừu hận, sử dụng phần thiên tước ghét ác như cừu, bênh vực kẻ yếu tâm lý. Đến lúc đó hắn thì có thể muốn làm gì thì làm á. À, tức chết bản vương, cái kia Lý Đạo Hiên, ta muốn đem hắn đốt thành cho. Phần thiên tước nghe xong ứa ra lửa, trong miệng không ngừng phun ra nóng rực ngọn lửa, tức giận đến không nhẹ. Tần Thư trong lòng cười thầm, cũng không biết cái này chim là thật ngốc hay là giả ngốc. Dễ dàng như vậy liền bị dăm ba câu lừa. Lúc này, đứng tại trên bả vai hắn phần thiên tước mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sớm tại vừa mới, hắn nhìn chằm chằm vào bát túc ma đao. Làm sao cũng không nhận ra đây là yêu thú gì. Chưa bao giờ thấy qua. Này yêu thú tứ chi sắc bén như đao. Có bốn nhận đường lang đặc điểm. Lại có thiết bì man nghiêu sắt lá giống như phòng ngự giáp xác. Phát ra một chút hắc ám khí tức. Ngươi cái này sủng thú tên gọi là gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Phần thiên tước nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc. Nghe vậy, Tần Thư vẫn chưa biểu lộ ra bất luận cái gì biểu lộ. Sớm liền nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này một màn. Bát túc ma đao thân là thần thú. Có ai tránh thức thấy tận mắt? Không biết cũng chẳng có gì lạ. Hắn cười giải thích nói. Nó là đao phong phích lịch kim cương đại chi chu, không thuộc về bên này yêu thú. Tần Thư tùy tiện tìm cái tên lừa gạt, mặc kệ phần thiên tước tin hay không, dù sao hắn là tin. A, phần thiên tước nhàn nhạt trả lời một câu, lười phải tiếp tục hỏi đến. Khế thú đại lục yêu thú vô số, chủng loại phong phú, có nó không quen biết nhiều đi. Đi qua một ngày một đêm bôn ba, Tần Thư cuối cùng bước vào Vạn Tượng Tông phạm vi, nghỉ ngơi trong chốc lát, thẳng đến Vạn Tượng Tông cửa lớn. Lúc này Vạn Tượng Tông cửa vào, tụ tập một đám người, số lượng ước chừng có 200-300, bọn họ đều là mấy cái gia tộc tộc nhân, cùng to to nhỏ nhỏ thôn làng thôn dân. Hôm nay chính là Vạn Tượng Tông mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử trọng lễ lớn, phàm là tinh thần lực người tốt, cũng có thể trở thành Vạn Tượng Tông một tên đệ tử. Tần Thư đang muốn lách qua đám người này, thẳng đến cửa lớn lúc, bỗng nhiên đám người biên giới đi tới một tên ăn mặc mộc mạc. Có mấy cái miếng vá, trắng trắng mập mập tiểu mập mạp, tuổi tác cùng Tần Thư tương tự. Ha ha! Người cũng là đến khảo nghiệm tinh thần lực a. Ta gọi Miêu Tuấn Tuấn. Người thì sao? Miêu Tuấn Tuấn cho Tần Thư nháy mắt ra dấu. Béo tay vừa lộn, trong tay nhiều điều ngón giữa dài ngắn phẩm chất. Toàn thân trắng sữa côn trùng. Phát hiện 100 bên trong. Thanh đồng cấp khống tâm cổ trùng một đầu. Khống tâm cổ trùng thuộc tính. Khống chế chủng tộc. Chủng tộc cấp bậc. Thanh đồng chủng tộc thiên phú, tử mẫu khống tâm, xâm trí mê hoặc giới thiệu, có khống chế từ tự thân sản xuất ấu trùng, lấy các loại đường lối ký sinh những sinh vật khác thể nội. Ấu trùng khống chế ký sinh thể hành động, mẫu trùng khống chế con trùng hành động, nhiều nhất tiến hóa hoàng kim cấp, nhiều nhất khống chế bạch ngân cấp sinh vật. Hắc hắc hắc. Miêu Tuấn Tuấn lộ ra một cái cười đắc ý. Thế nào, ao ước không hâm mộ? Lấy thiên phú của ta, nhất định có thể tiến vào Vạn Tượng Tông. Có hứng thú hay không cùng ta lăn lộn? Miêu Tuấn Tuấn bên người đang cần cái người hầu, thay hắn đưa lên con trùng trợ thủ. Đến lúc đó lặng lẽ khống chế một số người, tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Thời gian về sau chẳng phải là đắc ý? Người cái này con côn trùng có chút ý tứ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể khống chế bạch ngân cấp sinh vật. Bất quá khống chế số lượng nhiều, vẫn là thật không tệ. Tần Thư Từ tốn nói, người này sủng thú so những yêu thú khác tới nói, đột phá càng thêm khó khăn mấy lần. Có thể hắn năng lực thiên phú, lại không thể khinh thường. Một khi trưởng thành, sinh sôi đại lượng trứng, không ngừng ký sinh bạch ngân hoặc thanh đồng sinh vật thể bên trong. Khống chế hắn hành động, sẽ là khó có thể tưởng tượng một màn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.